Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341 điệp hóa. Chương 341 điệp hóa. Tưởng ở to như vậy sa ẩn thôn đem người cứu ra. Lúc sau lại sát đi ra ngoài. Nhiệm vụ khó khăn không nhỏ, nàng lại đơn độc cùng Temari nói hai câu. Temari đương nhiên là tưởng cứu đệ đệ. Chẳng sợ bởi vậy được đến một cái phản bội thôn tên tuổi, nàng cũng không để bụng. Huống chi, hiện tại cũng chưa chắc liền đến phản bội thôn nông nỗi. Nàng bên này cũng là có sa ẩn trưởng lão, hành. Chúng ta trước cứu Kankuro, lúc sau cùng nhau rời đi sa ẩn thôn. Ino làm ra cuối cùng quyết định, Shikamaru đi phía trước chạm ra một bước, nói, cái này chủ ý là ta ra. Ta và ngươi cùng đi, Ino lắc đầu. Ngươi năng lực không thích hợp đấu tranh anh dũng. Làm Temari dẫn đường. Choji cùng ta đi cứu người. Choji nghe nói nơi này có chính mình nhiệm vụ. Biểu tình nghiêm túc, nhấp miệng, thật mạnh gật đầu. Shikamaru nhiều thông minh một người a. Lập tức ý thức được chính mình trong khoảng thời gian này bỏ qua bạn bè tốt cảm xúc. Rõ ràng là ba người hành động. Nhưng rất nhiều thời điểm hắn vẫn luôn là đem Choji bài xích bên ngoài. Chính mình trong khoảng thời gian này xác thật vội hôn mê, hắn lập tức bổ cứu. Ngoặc kép, luận khởi đấu tranh anh dũng. Choji xác thật so với ta thích hợp. Ta năng lực chiến đấu chính là kéo chân sau trình độ. Ta đây, Ino bĩu môi. Ý bảo hắn xem phía sau, Gara hậu cung đoàn. Ý tứ là này đó trai trai loli chính là nhiệm vụ của ngươi, nhìn thần thái khác nhau. Thiên kiều bá mị một chúng nữ hài. Shikamaru trợn mắt há hốc mồm, Choji cũng cười ha hả mà vỗ vỗ bạn tốt bả vai. Sợ phiền toái, sợ nữ nhân phiền toái. Nơi này nữ nhân đều giao cho ngươi phụ trách. Không nhiều lắm, tính lên cũng liền 180 cái đi. Shikamaru một người khẳng định là vô pháp chỉ huy này đó nữ hài. Cuốn tiểu thư đúng lúc xuất hiện. Nàng phong ấn thuật ở sa ẩn thôn riêng một ngọn cờ. Nhưng cá nhân năng lực chiến đấu cũng liền giống nhau. Sa ẩn thôn thượng nhẫn cùng Mộc Diệp thượng nhẫn không phải một chuyện. Bọn họ bên này thượng nhẫn càng như là Mộc Diệp bên kia đặc biệt thượng nhẫn. Temari làm ơn cuốn tiểu thư hiệp trợ Shikamaru. Đêm này đó người ủng hộ giải hòa độc sau lại nặng nề ngủ long xa trưởng lão đưa ra thôn, cuốn tiểu. Thư tiếp được nhiệm vụ này, làm Pakura đệ tử. Nàng năm nay 26 tuổi. Có cũng đủ uy vọng áp chế những cái đó, trai trai loli, Shikamaru cùng cuốn tiểu thư mang theo đại. Bộ đội đi trước rời đi, Ino cùng Choji. Temari hộ tống một đoạn. Lúc sau thay đổi phương hướng. Đi tìm Kankuro, lúc này sa ẩn thôn ánh lửa tận trời. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn đến sa ẩn nhẫn giả đối, người điên, ném mạnh kunai. Cho nổ phù, bất quá khuyết thiếu chỉ huy. Bọn họ phản kích thoạt nhìn liền có vẻ thực mỏng manh, người điên, trí lực tăng lên thực mau. Trừ bỏ sẽ hình thành cơ bắp ký ức những cái đó thể thuật. Có hai cái, người điên, đã bắt đầu vụng về mà kết ấn. Phóng thích nhẫn thuật, Ino bọn họ rời đi thạch ốc không lâu. Đã bị rậm rạp, người điên, vây quanh, bọn họ mạnh mẽ hướng trong thôn sát. Thực mau liền mở một đường máu, Kankuro bị hoàng sa trưởng lão vây ở con rối trong ban. Bọn họ yêu cầu đi ngang qua toàn bộ sa ẩn thôn mới được, bình thường thời điểm còn có thể dựa biến. Thân thuật hỗn qua đi. Hiện tại mãn thôn đều là người điên. Chỉ có thể ngạnh hướng, các người đều đứng ở ta phía sau. Từ ta tới bảo hộ các ngươi. Choji thực kiên quyết mà nói, ngươi là vị nào a? Temari thật chướng mắt Choji thực lực. Ở nàng xem ra, Ino có lẽ so với chính mình cường trăm triệu điểm điểm. Cái này nàng thừa nhận. Nhưng là mập mạp, ngươi vẫn là nào mát mẻ đi đâu đợi đi, không cần cậy mạnh. Chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian. Nàng nói còn chưa dứt lời. Đã bị Ino giữ chặt, xem Choji đi. Hôm nay chính là hắn hóa điệp ngày, hóa cái gì? Temari không hiểu ra sao. Nhưng theo sau liền thấy được quỷ dị một màn, liền thấy Choji mồm to hơi thở. Mồm to hút khí, lồng ngực ở điên cuồng chấn động. mỗi hút khí một lần, hắn hình thể liền trở nên gầy yếu một phân. Nguyên bản bị trên mặt thịt mỡ tễ thành một cái tuyến, đôi mắt cũng lộ ra tinh quang. Khổng lồ mà lại nồng đậm chakra hóa thành màu lam nhạt cánh chim. Ở phía sau bối nhẹ nhàng khởi vũ. Thoạt nhìn giống như là một con thật lớn thải điệp. Temari tuy rằng không tính nhan đảng, nhưng cũng thích soái ca. Lúc này liền sợ ngây người. Không có kia một thân thịt mỡ, hiện tại Choji thoạt nhìn phi thường soái khí. Đơn luận soái khí trình độ, Choji gầy phía sau đã không thể so Sasuke kém nhiều ít. Đây là phía trước cái kia linh vật giống nhau phi heo. Ta thượng, theo sát ta. Không có trên cổ thịt mỡ, gầy thân thành công Choji ngay cả thanh âm đều trở nên trong trẻo lên. Nhận thức nhiều năm như vậy, Ino cũng là lần đầu tiên nhìn đến Choji biến thân. Tử La hô hấp pháp xác thật có độc đáo chỗ. Bằng vào chấn động chakra kinh mạch, duy trì ở đại khái tam hô trình độ. Thế nhưng cũng tạo thành cùng ớt cay hoàn không sai biệt lắm hiệu quả. Hơn nữa so với ớt cay hoàn, cái này hô hấp pháp tăng lên hiệu quả lớn hơn nữa. Liên tục thời gian càng dài, Choji đầu tàu gương mẫu ở phía trước hướng. Thế như trẻ tre, ven đường trở ngại, mặc kệ là người sống vẫn là người chết, toàn bộ ngăn không được hắn một kích chết đi. Hai gã xa ẩn nhẫn giả từ chỗ tối nhảy ra. Trong tay bọn họ kunai như là hai điều rắn độc, một thọc Choji yết hầu. Một thọc trái tim, bọn họ tàn nhẫn chiêu số ở Choji trong mắt như là chậm động tác giống nhau, liền. Thấy hắn bắt lấy một cái xa ẩn nhẫn giả chân, hình người binh khí giống nhau nện ở mặt khác một người ninja ngực. Hai người miệng phun máu tươi, một tiếng không cổ họng liền hôn mê qua đi, những cái đó dũng mãnh không sợ chết người điên cũng. Từ bốn phương tám hướng vây đổ lại đây, chỗ tối đứng một cái cao gầy cái. Đây là bò cạp ở xa ẩn thôn trừ bỏ từ lương ngoại mặt khác một người bộ hạ. Thượng nhẫn con rết, hiện giờ vị này thượng nhẫn đã đại biến dạng, hắn cổ bên cạnh lại nhiều ra một. Viên có khâu lại dấu vết đầu. Ngực cũng có người con rối hóa xu thế. Nguyên bản là trái tim vị trí càng là trang ba viên trái tim. Tả hữu xương sườn tắc nhiều hai điều con rối hóa cánh tay, theo hắn phát ra từng đợt gào thét. Người điên, bắt đầu che già măng mọc mà vọt đi lên, Choji một khuỷu tay đánh nát một cái kẻ điên. Mạt, lúc sau đôi tay bắt lấy kẻ điên, hai vai. Như là dùng đại chùy giống nhau. Đem người thay đổi lại đây. Đầu chiều hạ, đối với mặt đất hung hăng nện xuống đi. Thật lớn chấn động làm 10 mét trong phạm vi kẻ điên toàn bộ ngã quỵ. Hắn tiến lên tay đấm chân đá. Giải quyết rớt này đó địch nhân. Lúc sau một bên bảo trì hô hấp pháp, một bên huy quyền đánh hướng xem diễn con rết. Ino cùng Temari ở phía sau đi theo con rết thượng. Nhẫn, nhìn đến đại biến dạng con rết, Temari rốt cuộc biết ôn hòa phái trưởng lão Long xa phía trước theo như lời, đều điên rồi, hàm nghĩa. Này há ngăn là điên, này đã không ai dạng đi. Con rết biến thành này phó quỷ dạng, kia từ lương đâu? Choji tưởng nhanh chóng giải quyết con rết, nhưng đối mặt một cái xa ẩn thôn thượng nhẫn, vẫn là bị bò cạp lung tung nhân thể cải tạo quá thượng nhẫn. Hắn cũng yêu cầu thời gian, điệp hóa hình thức không phải vô địch, các ngươi đi trước. Ta tới đối phó gia hỏa này. Hắn hét lớn một tiếng, hấp dẫn càng nhiều người điên tới vây công chính mình, Ino như thế nào cũng không thể làm hắn lưu. Lại nơi này cản phía sau a. Kankuro có cứu hay không đều không quan trọng. Choji tuyệt đối không thể chết ở chỗ này, ít nói nhảm. Cùng nhau thượng, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.